lúc bắt đầu chỉ là giúp nhau đánh đánh nhau cướp đoạt địa bàn, cảm thấy náo loạn địa phủ nữ cũng không có người ra mặt, lá gan cũng càng ngày càng lớn. Ngoại trừ địa bàn Huyền Minh Ma Rơi cùng với Ngọc Lưu Ly Yêu Phi còn không dám đụng, những thứ khác rất nhanh bắt đầu lại tấn công hướng Quỷ Môn Quan một lần nữa. Tuy Dương Môn đã đóng cửa, nhưng tới Âm Môn kéo theo ít quỷ hồn mới làm phong phú đội ngũ cũng không tệ lắm. Vì vậy, thật vất vả khôi phục một chút trật tự địa phủ một lần nữa lâm vào hỗn loạn. Quỷ mới ở thế gian sau khi chết còn chưa kịp đầu thai đã bị kéo đi làm binh tốt phản quân. Mà một ít yêu ma phản quân dần dần cường đại lên, cũng bắt đầu thử thăm dò đánh Quỷ Môn Quan. Chỉ cần đoạt được cả quan ải, cho dù Dương Môn không mở, con đường đi thông thế gian cũng là một đường bằng phẳng. Vũ Khúc Tinh Quân cùng Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ mang theo những thiên binh thiên tướng kia vừa mới nghỉ qua một hơi sau tháng 7, tình thế một lần nữa lại chuyển biến xấu. Ngoại trừ bất đắc dĩ không có biện pháp khác, những người trên thiên đình có thể phái xuống đã phái, hiện tại cũng chỉ có thể tận lực nghe thiên mệnh. Thiên đế vạn bất đắc dĩ thì mới lần thứ hai để nét mặt già nua đi cầu Minh Ất chân nhân ra tay, làm sao dám vào thời khắc sắp chết đắc tội Thanh Lương Quan nữa. Hắn tư tiền tưởng hậu, cảm thấy Minh Ất chân nhân ngay từ đầu đã có mưu kế, cố ý không để ý tới phản loạn địa phủ, mặc kệ chúng lớn mạnh lại đến áp chế mình. Đáng hận chính là tất cả tiên nhân trên danh nghĩa thiên đình đều thuộc quyền của hắn, Minh Ất chân nhân, có thể điều động trên thực tế lại càng ít. Chẳng những người Thanh Lương Quan hắn không thể ra lệnh, ngay cả Thái Thượng Lão Quân, Chân Vũ Đại Đế còn có những người Long Cung kia, mỗi người cũng chỉ là bề ngoài vi tôn hắn, coi hắn là thiên đế, thường xuyên bằng mặt không bằng lòng đối với hắn hoặc bế quan không ra, dù sao cũng là không chịu nghe hắn điều khiển. Những thiên binh thiên tướng hắn có thể điều động kia chỉ là bình thường, những người này ở thiên đình làm mưa làm gió đùa giỡn tiên tì, khi dễ một vài tiên đồng thì còn có thể, phải đi đối mặt yêu ma quỷ quái địa phủ thật sự thì cả đám đều thành gà đất chó kiểng, cực kỳ vô dụng. Nghĩ được vẹn toàn, thiên đế không khỏi một bụng oán khí. Ngay lúc này, hắn chợt nhớ tới một người, người này năm đó từng đã giúp hắn đại ân, thân phận cũng tin được. Có lẽ có biện pháp có thể giúp hắn giải quyết khốn cảnh. Nghĩ một chút, thiên đế không do dự nữa, lúc này cầm bút viết xuống một hàm tín, gọi thị vệ thân tín, cẩn thận phân phó nói, ngươi đem phong thư này đưa đến Thần Nông Cốc tự tay giao cho Hủy Dịch, thỉnh hắn bí mật đến thiên cung một chuyến, sự việc quan trọng không được để người bên ngoài biết được, bức thư này phải trực tiếp đưa đến tận tay hắn, nhanh đi nhanh về. Thị vệ trầm giọng lĩnh mệnh, cất kỹ phong thư, hành lễ cáo từ sau một khắc không ngừng, nhanh chóng hướng Thần Nông Cốc mà đi. Thần Nông Cốc cách thiên cung tương đối xa, bình thường là chỗ vắng vẻ hiếm có dấu chân người, chính là chỗ năm đó thần nông tu luyện chế dược, nhưng đã hoang phế lâu ngày. Thị vệ thiên đế tìm suốt thời gian một ngày đuổi tới trước cốc, lập tức bị tình cảnh trước mặt làm cho hoảng sợ. Trên thiên đình mà cũng có chỗ như vậy. Chẳng lẽ là hắn đi nhầm đi đến động phủ yêu quái gì ở thế gian đây? Khắp sơn cốc tựa hồ bị bao phủ bởi một tầng sương mù đỏ sẫm. Trong sương mù dày đặc mơ hồ ngửi thấy mùi vị máu tanh khiến người ta buồn nôn. Trong cốc hoa cỏ rừng cây hiện ra màu xanh biếc quái dị. Nhìn kỹ chẳng những không có sức sống, ngược lại lộ ra âm hàn diêm dúa lẳng lơ. Ở đây rốt cục là xảy ra chuyện gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, Quái nhân tà dị 1, thị vệ đưa tin do dự đứng dậy, dạo qua một vòng xung quanh sơn cốc, xem địa hình xác thực đúng là Thần Nông Cốc, tấm bia đá đứng sừng sững cự đại ở cửa cốc cũng được ghi rành mạch. Đang lúc hắn to gan, muốn cất bước nhập cốc thì đột nhiên bên tai có người quát, dừng lại, ngươi là người phương nào, đến Thần Nông Cốc có chuyện gì? Thị vệ hoàn toàn không muốn... đi vào bên trong, vì vậy thuận thế dừng bước lại, dương giọng tự giới thiệu, tiểu nhân là Qua Lăng Ngự Tiền thị vệ trong thiên cung, đặc biệt vì thiên đế đưa tin mà đến. Xin hỏi cao tính đại danh tiên sinh. Trong đám sương mù màu đỏ truyền đến một tiếng ho nhẹ, ta là Hủy Dịch, đem thư thiên đế đặt ở dưới tấm bia đá đi. Qua Lăng khó xử nói, Thiên Đế phân phó tiểu nhân phải đem thư tự tay giao tận tay cho tiên sinh. Chuyện này, ngươi theo lời của ta làm, ta tự nhiên có thể nhận được thư. Người tự xưng là Hủy Dịch dường như rất không nguyện ý đi ra gặp người. Qua Lăng chỉ đành chịu làm theo, đặt thư của Thiên Đế ở dưới tấm bia đá thần nông cốc. Thật cổ quái. Thậm chí nói chuyện kinh khủng đã xảy ra. Trên tấm bia đá lại từng chút chảy ra máu tươi, từ từ khiến bức thư sũng nước. Sau đó Qua Lăng thấy những dòng máu tươi kia như có tính ăn mòn rất mạnh, trong nháy mắt ăn mòn thư một chút cũng không dư thừa. Rất tà khí. Trong lòng Qua Lăng bồn chồn, thần nông cốc này còn có Hủy Dịch đều lộ ra yêu dị cổ quái. Nhưng Thiên Đế có lệnh, hắn cũng đành phải kiên trì chờ đối phương hồi âm. Qua một hồi, Hủy Dịch rốt cục nói, như vậy, ta theo ngươi đi một chuyến. Theo tiếng nói, đám xương đỏ trong cốc đột nhiên phai nhạt không ít. Qua Lăng thấy hoa mắt, một thanh niên áo lam xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người thanh niên áo lam này nhìn ước chừng 20 tuổi, dung mạo thanh tú thon gầy, sắc mặt tái nhợt quá mức không khỏe mạnh, nhìn như là người thân hoạn bệnh nặng lâu ngày không dứt, con mắt nửa nhắm nửa mở, một bộ dáng chưa tỉnh ngủ chán trường. Qua Lăng vụng trộm nhìn vài lần, cảm giác càng quái dị. Rõ ràng người ngay trước mắt, hình dáng tướng mạo rõ ràng không hề che giấu, lại cảm thấy hắn như là đang ở trong sương mù khiến người xem không minh bạch, tựa hồ thần sắc gì đặt ở trên mặt hắn đều biến thành không. Bằng cách nào cũng thế, nhìn nữa thì ngay cả ngũ quan hắn đều trở nên mông lung, mỗi lần liếc, đều cảm thấy hắn cùng với người mình liếc trước đấy không phải cùng là một người. Qua Lăng thấy trong nội tâm sợ hãi, chỉ nghe giọng nói đối phương không có tình cảm, sau đó hướng về Thiên Cung bay đi. Qua Lăng ngẩn người, vội vàng cưới mây đuổi theo. Thiên Đế trong Thiên Cung chờ cổ cũng dài hơn, vừa thấy Hủy Dịch liền như thấy thân nhân, nhiệt tình thỉnh hắn vào trong ngự thư phòng nói chuyện. Cuộc nói chuyện này liền nói chuyện nửa ngày, chờ Hủy Dịch đứng dậy cáo lui thì Thiên Đế thậm chí vui vẻ ra mặt đứng dậy đưa tiễn, chắc hẳn câu chuyện có kết quả thỏa mãn. Qua Lăng ở hành lang thấy trong nội tâm bồn chồn, cho đến khi Hủy Dịch biến mất bên ngoài cửa cung, Thiên Đế vẫy tay nói với hắn, chuyện lần này ngươi làm rất tốt. Hai quả tử hoàn đan liền thưởng cho ngươi. Việc chẫm gặp Hủy Dịch nhớ rõ không thể truyền ra bên ngoài. Vừa nói, vừa mở cái hộp đặt trên ngự án, lấy hai viên đan hoàn màu đỏ tím vứt cho Qua Lăng. Hộp tử hoàn đan này là Hủy Dịch vừa mới tặng cho, chừng 300 miếng. Thiên Đế trong nội tâm cực khen Hủy Dịch biết làm người, cũng lấy ra hai quả cho Qua Lăng làm phí. Tử hoàn đan đối với tiên nhân tu luyện rất có ích. Nhưng luyện chế khó khăn, có thể được ban cho như vậy, đủ thấy tâm tình Thiên Đế tốt đến cực điểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, Quái nhân tà dị 2. Qua Lăng hưng phấn mà tạ ơn Thiên Đế, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định nói ra nghi kỵ của mình. Xin thứ cho vi thần nhiều chuyện, vị Hủy Dịch tiên sinh này tựa hồ có chút cổ quái. Thiên Đế vô tình khoát khoát tay nói, cái gì cổ quái, hắn không thích cùng người ở chung thôi, nhưng lại là người có tài, biết chia sẻ ưu tư cùng ta, so với những người không biết điều quả thực là thiên địa khác biệt. Trong miệng hắn người không biết điều, tự nhiên là chỉ các tiên nhân và minh ất chân nhân rồi. Qua Lăng nhìn Thiên Đế khen ngợi Hủy Dịch như thế, không dám nói thêm cái gì nữa, chọc giận Thiên Đế, thu hồi tặng phẩm thì toi. Vì vậy khom người cúi đầu lui xuống. Thiên Đế một mình ở sau ngự án, vuốt râu dài dưới hàm, trong nội tâm khoái ý, tìm Hủy Dịch quả nhiên là đúng. Hắn mặc dù không có cho ra biện pháp cụ thể nào, nhưng lập tức đáp ứng sẽ đi hỏi thăm mối quan hệ giữa Thanh Lương Quan cùng Mạc Yểm, thăm dò đối phương rõ ràng, sau đó tùy thời ra tay, vì hắn giải trừ họa lớn trong lòng. Trung thần hiền giả như vậy hắn tại sao muộn như vậy mới nhớ tới chứ? Hắn ở chỗ này dương dương tự đắc, lại chưa từng nghĩ tới. Thật sự là trung thần người tài, tại sao lại để một gã Thiên Đế lòng dạ hẹp hòi như hắn sử dụng? Hủy Dịch rời đi Thiên Cung sau cũng không có trở về thần nông cốc, rất nhanh liền biến mất bóng dáng, mà mọi người ở Thanh Lương Quan còn chưa biết có người đã bắt đầu có chủ ý với bọn hắn. Ngày hôm đó, Bạch Bạch theo Vân Hư từ Linh Tố Sơn trở về, liền gặp một tiểu động vật trong Thanh Lương Quan, đó là một con vẹt lớn miệng đỏ tươi lam sắc. Nghe nói là tứ sư huynh Vân Lan trên đường trở lại Thanh Lương Quan nhặt được. Trên cánh lam vẹt vết máu loang lổ, hẳn là bị vài linh thú tập kích. Hiện tại đắp dược liền ở trong phòng Bạch Bạch nghỉ ngơi. Vân Lan chỉ nói bốn chữ, sẽ không chiếu cố. Sau đó ném lam vẹt bỏ chạy. Tiểu Hắc nhìn Điểu Nhi mới tới này, rất muốn nhào tới cắn một ngụm. Bạch Bạch phát hiện hắn thần sắc không tốt, vội vàng che trước mặt lam vẹt nói, ngươi không thể cắn hắn, hắn đã bị thương, rất đáng thương. Tiểu Hắc mài mài răng, hừ một tiếng quay đầu không để ý tới. Con mèo thích tập kích chim chóc là thiên tính, hơn nửa cái con vẹt thối này đến, Bạch Bạch nhất định sẽ nghiêng về phía hắn, dành hết thời gian chiếu cố hắn, cũng không thường xuyên chơi cùng mình. Nghĩ đến đây, Tiểu Hắc nhìn con lam vẹt lại càng không thuận mắt. Lam vẹt ốm yếu nằm ở trên mặt bàn, bộ dáng tội nghiệp kia quả nhiên rất nhanh đoạt đi chú ý của Bạch Bạch. Bạch Bạch lại vì nó bưng thủy, lại đi tìm Vân Hư thương lượng có dược thảo gì có thể giảm bớt nỗi thống khổ của nó, khiến thương thế của nó nhanh tốt hơn. Tiểu Hắc thừa dịp Bạch Bạch không chú ý, nhảy đến bên người lam vẹt, thử nhếch miệng uy hiếp con vẹt nói, ngươi thành thật cho ta một chút, nếu không ta sẽ nhổ sạch sẽ lông ngươi, hừ hừ. Lam vẹt hít nửa con mắt nghiêng qua liếc hắn, chợt hét thảm một tiếng, sau đó phịch phịch vài cái. Bạch Bạch nghe được thanh âm đã chạy tới, liền thấy hắn ở trên bàn quay cuồng, vẻ mặt Tiểu Hắc không hiểu ngồi chồm hổm bên cạnh, vừa thấy nàng đến đây vội vàng thanh minh nói, ta không có chạm qua hắn, không hiểu được hắn đột nhiên nổi điên gì. Bạch Bạch bán tín bán nghi đưa tay ôm lấy lam vẹt trấn an nhẹ nhàng sờ soạng vài cái. Lam vẹt lập tức yên tĩnh trở lại, nhưng sau khi Bạch Bạch thả nó lại trên mặt bàn, lập tức bộ dáng hắn hoảng sợ, dãy dụa muốn cách Tiểu Hắc xa một chút. Hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng Vân Hư mới vừa vào cửa cũng nhìn ra được hắn sợ hãi Tiểu Hắc, hỏi, Tiểu Hắc, ngươi lại khi dễ người. Tiểu Hắc cảm giác mình bị vu oan, tức giận nói, không có. Vân Hư kịp phản ứng, nói, ngươi khi dễ vẹt. Tiểu Hắc tức giận đến xoay người đối lam vẹt quát, ngươi đồ xú điểu hãm hại ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, gặp lại, 1 và 2, Bạch Bạch thấy Tiểu Hắc nổi giận, vội vàng ôm lấy lam vẹt thối lui hai bước nói, hắn cái gì cũng chưa nói nha. Vân Hư càng nhận định Tiểu Hắc đắc tội. Tiểu Hắc tức giận đến meo meo một tiếng, xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ, tiến vào trong bụi hoa đảo mắt không thấy bóng dáng. Bạch Bạch buông lam vẹt, sốt ruột giật nhẹ ống tay áo Vân Hư nói, Tiểu Hắc rất tức giận, làm sao bây giờ? Vân Hư nhún nhún vai nói, hắn tính tình vẫn xấu, qua vài ngày sẽ không việc gì. Tiểu Hắc vốn trốn ở trong bụi hoa, chờ Bạch Bạch đi ra xin lỗi nó, không nghĩ tới Vân Hư nói như thế này. Trong cơn tức giận, cũng không quay đầu lại mà thực bỏ chạy. Bạch Bạch cùng Vân Hư cũng không có chú ý đến. Trong mắt lam vẹt lóe lên rồi biến mất tia quỷ dị. Vì vậy lam vẹt liền ở trong phòng Bạch Bạch tạm thời an cư. Ban đêm Bạch Bạch thấy trái phải không người, rốt cục nhịn không được lại biến trở về hồ ly, cuộn thành một đoàn vụng trộm ngủ ở cái đệm nhỏ mới làm trên giường. Trước ban ngày có các sư vinh sư phụ giám sát, buổi tối lại có Tiểu Hắc. Nàng hơn một tháng không có hiện ra chân thân, tuy nhiên đã sớm có thói quen làm người, nhưng nói tóm lại, Bạch Bạch vẫn là rất hoài niệm cảm giác tự do tự tại khi làm hồ ly. Trước một khắc đi ngủ, Bạch Bạch nhìn lam vẹt đang đánh giá nàng, vội vàng nho nhỏ tiếng nói, chuyện ta biến trở về hồ ly, ngươi không được nói với người khác nha. Lam vẹt nhẹ gật đầu, Bạch Bạch vui vẻ cua cua đuôi to, ngủ thật say. Tiểu hồ ly này chính là tiểu hồ tiên vừa ra tay đã đả thương Quỳnh Nguyệt tiên tử, Nam Hải Long Cung Tam Công Chúa, Tây Hải Long Cung Nhị Thái Tử Ngao Thương, còn có bốn gã Tây Hải Long Cung hộ giá đại tiên trong miệng thiên đế sao. Thật sự một chút cũng không nhìn ra, ngoại trừ trong mắt nàng có tinh quang tiết lộ pháp lực của nàng không kém ra bên ngoài, thì bộ dáng nàng đâu đó có nửa điểm tiên giới cường giả. Ngay cả một con hắc miêu nho nhỏ còn chưa tu thành hình người cũng có thể vênh mặt hất hàm sai khiến với nàng, giận dỗi quá đáng. Hắn bây giờ chỉ là con vẹt hơi chút linh tính, nàng cũng dùng giọng điệu thương lượng thậm chí là thỉnh cầu nói chuyện cùng hắn. Thật sự là con hồ tiên kỳ quái.

loại tâm tình chua xót thật là khó khống chế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, sờ soạng trộm hương. Bạch Bạch, nàng những ngày này khỏe không? Mạc Yểm miễn cưỡng bình tĩnh nói. Hoàn hảo. Bạch Bạch lắp bắp nói, cúi đầu xuống có chút không dám tiếp xúc ánh mắt ăn thịt người của Mạc Yểm. Trên tay nơi bị Mạc Yểm sờ qua bỏng đến như bị hỏa thiêu, trong lòng thấy như có dòng nước ấm chảy ra, chỉ cảm thấy ngọt ngào lại hưng phấn vô cùng. Mạc Yểm nhìn khuôn mặt Bạch Bạch hiện hồng, chỉ cảm thấy tiểu hồ ly của hắn chưa bao giờ mê người như thế. Đáng tiếc cha mẹ người ta ở một bên nhìn chằm chằm, chẳng những không cách nào tùy ý thân cận, muốn nói nhiều hơn vài câu cũng không hề dễ. Bạch Ngọc Cốc cách Thanh Lương Quan không xa, một đường không nói chuyện, trong nháy mắt liền đến cốc, một chuyến bốn người lại bị sôi nổi trong cốc làm cho hoảng sợ. Vốn sơn cốc không có một bóng người, giờ phút này phi thường náo nhiệt, các loại tiểu tiên tề tụ một đường chí ít có hơn 10 người. Những tiểu tiên này thoáng cái nhìn thấy chủ nhà, thần sắc xấu hổ có, hưng phấn cũng có, ầm ĩ vây bọn họ vào giữa. Bạch Nguyên Tùng chứng kiến trong đó có mấy hồ tiên đồng tộc, liền hỏi, đây là chuyện gì? Tô Chi cùng Tô Vi Vi trong đám người kia đi ra, ngại ngùng chỉnh đốn trang phục làm lễ, nói, cưu chiếm thước xào, chim gáy chiếm tổ của trinh khách, thật sự là vạn phần thật có lỗi. Hóa ra vài ngày trước Bạch Bạch cùng Vân Khởi cứu hai bé gái mồ côi từ trong đội xe Tây Hải Long Cung, tạm thời an trí các nàng ở Bạch Ngọc Cốc. Một ít tiểu tiên tại thiên đình bị khi dễ cùng đường đến thăm xin giúp đỡ, không thấy chủ nhân đã thấy các nàng, hỏi nguyên do. Tô Chi cùng Tô Vi Vi tuy không chịu nói ra chuyện Bạch Bạch cùng Thanh Lương Quan bí mật cứu trợ các nàng, nhưng một ít tiên này lại bị dẫn dắt, đều cầu cứu đến Bạch Ngọc Cốc. Tô Chi cùng Tô Vi Vi không phải chủ nhân không tiện đuổi người, hơn nữa gặp những tiểu tiên kia xác thực đáng thương, cho nên chỉ cần bọn họ giữ quy củ không quấy rối, thì đối với bọn họ hành vi ở nhờ làm như không thấy. Những tiểu tiên này vốn đều là ở trong động phủ các thần tiên trên thiên đình chịu không nổi chủ nhân ăn hiếp nô dịch chạy trốn ra. Chủ nhân của bọn hắn đã từng nghĩ tới muốn tìm bọn họ, chỉ là về sau nghe nói là chạy đến Bạch Ngọc Cốc, cũng liền bỏ mặc. Chủ nhân Bạch Ngọc Cốc vợ chồng Bạch Thị tuy pháp lực không tệ, nhưng ở trên thiên đình cũng không coi là đứng đầu, và lại chẳng qua là trong mắt các tiên nhân hồ tiên bọn hắn hàng thấp. Nếu là trước đây đã sớm tới cửa bắt nhóm trốn nô. Nhưng từ khi chuyện tình lục công chúa Tây Hải Long Cung, tin tức trên thiên đình linh thông tiên nhân đều mơ hồ biết rõ quan hệ Bạch Ngọc Cốc cùng Thanh Lương Quan quá sâu. Nữ nhi vợ chồng Bạch Thị chính là đệ tử Thanh Lương Quan Minh Ất chân nhân, thân phận cùng pháp lực cao cường, thật sự không đáng vì mấy cái tiểu tiên bỏ trốn đắc tội bọn họ. Vì vậy Bạch Ngọc Cốc lại thành cõi quần thể yếu thế yên vui trên thiên đình. Không đến một tháng vài nhóm tiểu tiên lục tục chạy tới. Bạch Bạch nhìn cha mẹ không biết như thế nào cho phải, nàng nghĩ trợ giúp những tiểu tiên này, nhưng mà biết rõ sẽ mang đến phiền toái cho cha mẹ, bộ dáng sốt ruột rồi lại không biết như thế nào cho phải. Mạc Yểm thấy vậy cực kỳ không đành lòng. Bạch Nguyên Tùng tuy không có chịu qua nỗi khổ của những tiểu tiên kia, nhưng cũng có thể giải thích bọn họ bất lực. Hơn nữa vợ chồng bọn họ vốn là không có ý định ở thiên đình lâu, vì vậy hào phóng nói, bọn họ muốn ở bao lâu liền ở đi, nhưng nhớ không thể sinh sự ở Bạch Ngọc Cốc. Một đám tiểu tiên lòng tràn đầy không yên, chỉ sợ một nhà bọn họ mở miệng đuổi người. Nghe Bạch Nguyên Tùng nói xong lập tức bắt đầu hoan hô. Tô Chi cùng Tô Vi Vi thực sự không phải là người không biết nặng nhẹ. Trong Bạch Ngọc Cốc tuy kín người hết chỗ, nhưng một nhà ba người Bạch Nguyên Tùng chủ ở huyệt động nhưng bảo vệ rất khá. Các tiểu tiên khác chưa từng vào lôi trì nửa bước, chỗ khác trong cốc cũng cực kỳ để ý. Nhiều người lực lượng lớn, những tiểu tiên này toàn tâm toàn ý nghĩ muốn nịnh nọt chủ nhà. Chính là trong cốc cỏ cây cũng đặc biệt chú ý che chở, ngược lại so với khi bọn Bạch Nguyên Tùng rời đi thì càng muốn xung xuê vài phần. Vợ chồng Bạch Thị rất nhiều ngày không thấy nữ nhi, muốn nói với nàng vài câu. Mạc Yểm tuy cũng rất muốn cùng Bạch Bạch ở chung nhiều, nhưng biết mình lúc này tốt nhất thức thời một chút, đành phải nhịn tương tư đầy mình, chủ động thối lui ra bên ngoài, để cho bọn họ một nhà ba người tự tại nói chuyện. Tô Chi cùng Tô Vi Vi không biết hắn cùng với Bạch Gia là quan hệ như thế nào. Vừa rồi Bạch Nguyên Tùng cũng không có hướng bọn họ giới thiệu thân phận của hắn. Nhưng thân là Hồ Tiên, nếu như ngay cả tình trạng hắn cùng với Bạch Bạch mắt đi mày lại cũng không phát giác được. Vậy thật sự là sống vô dụng rồi. Vì vậy Tô Chi chủ động tìm đến vài tiểu tiên hỗ trợ. Gần chỗ ở trong sơn động Bạch Bạch dùng pháp thuật dựng lên một tòa thảo đường, thỉnh Mạc Yểm đi nghỉ ngơi. Mạc Yểm tuy không nói gì, nhưng đối với những hồ tiên này thức thời cảm thấy hài lòng. Hắn cũng không có ý định tối nay ở tại thảo đường, nhà cỏ. Nhưng có hắn che giấu tai mắt người khác, đối với cha mẹ Bạch Bạch cũng tốt. Hắn nghĩ nửa đêm bò lên giường nữ nhi người ta, hẳn cũng không tệ. Quả nhiên, vợ chồng Bạch Thị cùng Bạch Bạch nói nửa ngày, bầu trời tối đen mới thả nàng ra cửa. Bạch Nguyên Tùng xa xa thấy Mạc Yểm ngồi ở trong thảo đường, vẫn sáng đèn, lập tức cảm thấy tiểu tử này coi như thức thời, đối với hắn độ thỏa mãn lại cao một ít. Mạc Yểm đã sớm lưu ý động tĩnh bên này, thấy Bạch Nguyên Tùng đưa Bạch Bạch thẳng đến trong huyệt động của nàng, lại luôn dặn dò nàng ngày mai mới có thể nói chuyện với mình, không khỏi âm thầm cắn răng, vị nhạc phụ đại nhân này thật đúng là đề phòng chính mình ngay nha. Bạch Bạch rất muốn đi ra ngoài gặp Mạc Yểm, nhưng phụ thân luôn cảnh cáo lại không thể không nghe. Nói sau nàng vừa nghĩ tới chuyện Mạc Yểm ở ngay bên cạnh lại e sợ, cho nên tư tiền tưởng hậu vẫn là ngoan ngoãn lên giường ngủ chờ đợi sáng sớm ngày mai gặp hắn. Vân Hạo Tuyết vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Bạch Nguyên Tùng ở huyệt động Bạch Bạch trước làm phép treo vài cái linh đang ẩn hình. Những vật này không thể đả thương người cũng không thể tạo thành chướng ngại. Nhưng chỉ cần có người vào sơn động, sẽ gặp tiếng chuông kêu lớn. Hai vợ chồng trở lại trong huyệt động của mình, Vân Hạo Tuyết đối Bạch Nguyên Tùng sảng giọng, chàng nha, nhìn chàng keo kiệt như vậy. Nếu Bạch Bạch nguyện ý, chàng để tiểu tử kia thực hiện được có làm sao sao? Hồ Tiên đối với chuyện nam nữ vốn không giống phàm nhân câu nệ như vậy, Vân Hạo Tuyết trong nội tâm nhận Mạc Yểm con rể này rồi. Hắn với nữ nhi cùng phòng thân mật cũng không còn cái gì không được. Chỉ cần chuyện ngươi tình ta nguyện là được. Bạch Nguyên Tùng hừ hừ nói. Dễ dàng để hắn đắc thủ. Hắn sẽ không hiểu được quý trọng. Kỳ thật mọi người lòng dạ biết rõ. Những linh đăng kia đối với Mạc Yểm mà nói. Chẳng qua chỉ là bài trí mà thôi. Nhưng thân là cha mẹ. Tư thái này vẫn là muốn bày ra. Bạch Bạch mơ mơ màng màng ngủ đến nửa đêm. Trong lúc mơ màng liền thấy trên giường có một chăn vừa dày vừa nặng, mở mắt ra theo ánh sáng dạ minh châu lờ mờ xem xét, liền gặp một bóng đen quen thuộc đặt ở trên người mình, một đôi mắt sáng ngời đen cách ánh mắt của nàng không đến một cánh tay, ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng. Ngươi vào bằng cách nào? Cho dù thấy không rõ mặt, dựa vào hương vị, nàng có thể phân biệt ra được sắc lang trên người nhất định là người đó. Mạc Yểm cười nhẹ một tiếng. Cúi đầu dùng chóp mũi đỉnh đỉnh Bạch Bạch, mập mờ nói, người hương vị nàng tìm vào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 225, nấu cơm trước cầu hôn sau. 1. Bạch Bạch mở chừng hai mắt, bỗng nhiên nói, ta cũng thích hương vị của ngươi. Chuyện nam nữ có chút không biết, nhưng nàng sẽ không hư ngôn, lời nói giả tạo để che giấu cảm giác chân thật của mình. Một câu nói do nói điệu mềm mại của nàng trong tình cảnh này nói ra như vậy, chỉ khiến Mạc Yểm mừng đến không cách nào ức chế, nhẹ nhàng hôn lên mắt, khuôn mặt, chóp mũi của nàng, nhân cơ hội đắc ý nói, chỉ thích hương vị của ta thôi sao, có phải là cũng yêu thích con người ta? Ngươi, Bạch Bạch nhìn ánh mắt quen thuộc kia, liên tiếp những nụ hôn rào rạt trên bầu ngực trắng nõn của nàng. Đột nhiên cảm giác ngôn ngữ gì đều là dư thừa, nàng rất muốn hôn nhẹ mặt nam nhân này, muốn có thể nhấm nháp hương vị vô cùng quen thuộc lại vô cùng hấp dẫn này. Môi Mạc Yểm chậm rãi rơi trên môi của nàng, rất nhẹ rất dịu dàng, dụ hoặc nàng không tự chủ được mở đôi môi cùng hắn chơi đùa. Khẽ hôn rất nhanh biến thành hôn nồng nhiệt, một đôi tay Mạc Yểm từ bên gáy kéo đến bên thắt lưng Bạch Bạch thăm dò, gắt gao ôm lấy nàng. Đầu lưỡi tìm kiếm trong miệng Bạch Bạch, quấn quýt lấy nàng dùng sức hút, muốn nuốt toàn bộ nàng vào nhiệt tình của hắn. Bạch Bạch có chút sợ hãi, nhưng lại càng nhiều hưng phấn. Trong lúc bất chi bất giác, hai cánh tay của nàng ôm chặt lấy cổ Mạc Yểm, nhiệt liệt hưởng ứng. Cổ áo bạch bạch trong lúc hỗn loạn bị kéo ra hơn phân nửa, trên người đường cong linh lung như ẩn như hiện, Mạc Yểm nhìn thấy trong mắt đâu còn nhịn được, gần như thô lỗ vươn tay ra nâng nàng lên, trước ngực chỉ còn lại da thịt trắng trẻo đẫy đà, cúi đầu hôn lên nụ hoa hồng nhạt thấp thoáng nửa lộ ra bên ngoài của nàng. Bạch bạch đã cùng hắn thân mật nhiều, thủ đoạn học được không thể so với Mạc Yểm nhưng cũng không kém cạnh, lôi kéo vạt áo của hắn, hai ba cái liền cởi hết hắc bào vướng bận trên người hắn, thân thể vừa lật ngược ép lên trên người hắn, học động tác của hắn, cúi đầu liếm hôn trước ngực của hắn. Mạc Yểm khoái ý buông lỏng thân thể mặc cho nàng làm, đôi bàn tay nhỏ bé của bạch bạch trên người hắn châm lửa bốn phía. Hắn khoái hoạt rên lên một tiếng, tiểu hồ ly này quả thực trò giỏi hơn thầy, thật muốn lấy mạng. Đôi mắt bạch bạch to, khờ dại, tinh khiết vì trong tình dục trở nên mông lung vũ mị. Ngồi ở ngang ngang hông của hắn nhẹ cởi áo lộ ra mảnh da thịt trơn trượt như tuyết, mái tóc dài màu nâu xóa ra như tơ gấm như nước chảy, mái tóc lướt qua thân thể Mạc Yểm, lành lạnh trơn bóng, mang theo một ít xúc cảm nhiệt tình khiêu khích ôn nhu, không ngôn ngữ nào hình dung được. Trong thoáng chốc, Mạc Yểm cảm giác mình dường như đã bị sợi tóc cùng mùi của nàng vây quanh, sâu trong thân thể lửa cháy ngày càng mãnh liệt. Bạch bạch lại như cố ý trêu chọc hắn, động tác càng ngày càng chậm, một đôi chân dài chậm rãi hoạt động từng chút đi tới chỗ nóng rực nhất trên thân thể của hắn, từ cái eo nhỏ nhắn phập phồng vặn vẹo, Mạc Yểm thậm chí có thể cảm giác được cách một tầng vải ở chỗ tư mật mỗi một đường cong trên thân thể nàng cùng da thịt hắn ma sát tinh tế. Động tác chậm rãi như vậy dường như trêu chọc Mạc Yểm điên rồi, hắn rất muốn đưa tay ra níu lấy tiểu hồ ly mê người, hung hăng xâm nhập nàng, vò nát nàng, coi nàng là một ngụm nuốt vào trong bụng, nhưng mà gần như tự làm khổ giờ phút này muốn nhìn tiểu yêu tinh chủ động vô cùng quyến rũ này nhiều một chút, muốn cho nàng một khắc mất hồn hóa thành vĩnh hằng. Hắn cảm thấy một đêm này, hắn cùng với Bạch Bạch sẽ bắt đầu không giống như trước, hắn âm thầm vì ngọt ngào thần bí chờ mong mà nín hơi nhẫn nại. Bạch Bạch không để cho hắn thất vọng, thậm chí cực kỳ vượt khỏi nguyện vọng của hắn. Một người xinh đẹp uyển chuyển một cái động thân đi vào, không chỉ là nam cùng nữ trong lúc đó thân thể hai người tiếp xúc thân thiết nhất, tình cảm mãnh liệt trong mê loạn, sợi tóc hai người vương cùng một chỗ, hương vị nhập làm một thể, tâm cũng tan đến cùng một chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, nấu cơm trước cầu hôn sau. 2. Qua một hồi mây mưa, Mạc Yểm ôm Bạch Bạch ở trên người, cảm thấy thỏa mãn không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng thầm quyết định, từ nay về sau mỗi ngày đều phải ôm tiểu hồ ly ngủ như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, nhịn không được đắc ý lại hôn mi tâm Bạch Bạch. Gả cho ta, được không? Chỉ cần giải quyết vấn đề này, từ nay về sau tiểu hồ ly chính thức là của hắn, ai cũng không đoạt được. Bạch Bạch mở to hai mắt nhìn hắn, nhưng không mở miệng trả lời. Mau trả lời ta. Kiên nhẫn của Mạc Yểm cực kỳ có hạn, vừa mở miệng đã mang theo mệnh lệnh với ý tứ rõ ràng thúc giục. Hắn rõ ràng cảm thấy, tiểu hồ ly cũng yêu mến hắn. Bạch Bạch vẫn là không lên tiếng, Mạc Yểm sợ cứng rắn ép nàng lại khiến cho nàng sợ hãi phản kháng. Vì vậy lập tức thở dài, biến thành dụ dỗ, nàng gả cho ta, ta sẽ cả đời sùng ái nàng, bảo vệ nàng, chiếu cố nàng, nàng thích hoa hồng, mặc đầm có rất rất nhiều, nàng thích gà nướng, ta ngày nào cũng làm cho nàng ăn. Ngươi không được khi dễ ta, mắng ta. Bạch Bạch mếu máo nói ra yêu cầu quan trọng nhất. Có yêu cầu chính là có hy vọng, Mạc Yểm liên tục gật đầu đáp ứng. Bạch Bạch rốt cục khẽ gật đầu, Mạc Yểm muốn nghe chính miệng nàng đáp ứng, ôm sát nàng vừa hôn vừa vuốt ve, nói nàng sẽ gả cho ta đi. Ngươi gả cho ta. Bạch Bạch nói theo ý của hắn. Mạc Yểm sửng sốt một chút, tức giận nói, được, tiểu hồ ly giảo hoạt này dám đùa ta. Vừa nói vừa áp khuôn mặt Bạch Bạch xuống dưới, ép hỏi nói, thành thật chút trả lời ta một lần nữa. Mới nói mà ngươi liền khi dễ ta. Đôi môi Bạch Bạch cong cong, không có nửa điểm bộ dáng tức giận,